Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, Càng Tổ Chim Phía Nam Nhánh. Kinh Văn Hùng khoanh chân trên mặt đất, tiếp tục cách làm, chỉ chốc lát sau, Hải Nhi đỉnh đầu đều toát ra màu xanh ngọn lửa, dồn dập xông lên chân trời. Hắn biến ngồi vì quỳ, ngửa mặt lên trời nói ra: Âm Sơn Thượng Thần a, giúp ta xông mở kinh tử trên mình phong ấn đi. Ta thề, ta muốn giết chết đem kinh tử xem như đồ chơi sủng vật người. Giết chết gặp qua kinh tử bản thể người, đem bọn hắn linh hồn đều dâng hiến cho Âm Sơn Thượng Thần linh. Như làm trái lưng, để cho ta tại Ngũ Lôi Oanh Đỉnh. Nói xong, hắn chắp tay hướng lên trời, lại nặng nặng dập đầu ba cái. Lập tức đứng dậy, đem hai tay cao giơ cao khỏi đỉnh đầu, theo sau bầu trời bên trong lôi điện đan xen, cùng hôm qua, tất cả đều đánh nhập Kinh Văn Hùng thân thể, trở thành tính mạng hắn một cái cấu thành bộ phận. Kinh Văn Hùng ngẩng đầu lên tới, nhìn không trung rơi tuyết lớn xuất thần, đột nhiên hắn cảnh giác quay đầu, cười lạnh một tiếng nói, quả nhiên có chút năng lực. Nhanh như vậy liền có thể tìm tới. Chỉ thấy một đoạn đoàn côn xông qua bay đầy trời bông tuyết, lặng yên xông vào trong vòng. Lúc này đoàn côn phía trước bạch quang lóe lên, đột nhiên sinh ra sắc bén đầu thương, đâm thẳng Kinh Văn Hùng mặt. Liễu Long An biết rõ Ngô Thiên Vương cùng Long Lý bọn hắn đến, đoàn côn đột nhiên biến thành súng ngắn, chắc chắn là cái kia thanh thần tán biến hóa. Kinh Văn Hùng tay phải hời hợt đẩy ra, một đạo thước thô cột sáng, đánh về phía súng ngắn. Súng ngắn đột nhiên căng ra mặt dù, cùng cột sáng chống lại. Tại Kinh Văn Hùng bên trái, một cái cỗ ngưng trọng hắc khí, đột nhiên không dứt đánh tới. Cái này nhất định là Long Lý Lạch Minh công phu. Kinh Văn Hùng cười lạnh một tiếng, chân trái tại trên mặt đất giẫm một cái. Bên cạnh khô lâu trồng chất rối loạn tưng bừng, từng cái xương đầu siêu siêu bay lên, thoáng chốc ở trước mặt hắn ngăn cản đến một đạo trượng tường cao bức tường. Kinh Văn Hùng cười ha ha, vươn lên bay lên, tựa như nổi lên một hồi gió lốc, cấp tốc hướng xa xa lướt tới. Tại tĩnh mịch đêm đông, hắn lăng không phi hành, vạt áo mang theo gió lạnh, bay phất phới. Chỉ chốc lát sau, liền bay trở về Khâm Sai phủ hậu viện, đi vào phòng tiếp khách, tay đem ấm trà, tại trong chén trà rót nhiều nước trà, thích ý uống vào mấy ngụm, lập tức liền đi vào phòng ngủ, đẩy cửa tiến vào, thấy người kia vẫn nằm trên giường, vạch lên dao đánh lửa, đem mấy bên trên công ngọn nến thiêu đốt, đi tới bên giường, nhẹ giọng kêu gọi nói: Cổ Lỗ tỉnh lại, Cổ Lỗ tỉnh lại. Trên giường người kia rên rỉ một tiếng, tỉnh lại, nhìn Kinh Văn Hùng một chút, đột nhiên ngồi dậy, lớn tiếng quát: Ngươi là ai, lại dám xông vào Khâm Sai phủ đệ? Kinh Văn Hùng cười nói: Tại hạ Kinh Văn Hùng, mượn dùng thân thể ngươi 3 năm, giờ đây của về chủ cũ. Cổ Lỗ hoảng sợ nói: Ngươi là yêu tinh? Kinh Văn Hùng vẫn là cười nói: Khâm Sai đại nhân không nên kinh hoàng, ta vô ý hại ngươi, trong thành lập tức liền muốn đại nạn lâm đầu, ngươi tranh thủ thời gian thu thập một chút, đến Sơn Đông đi đón ngươi vợ con, cũng coi như tránh thoát cái này rét. Cổ Lỗ không rõ ràng cho lắm, thấy đối phương tuy là khẩu khí bình thản, cũng là khí thế khinh người, không có chính mình không tuân theo. Ngay sau đó trầm ngâm nói: Ta vợ con đã ở Sơn Đông. Kinh Văn Hùng nói: Ta đã cho ngươi chuẩn bị xong xe ngựa, ngươi một hồi đến đại sảnh trước cửa, lên xe liền đi thôi. Cổ Lỗ dù sao cũng là đại thần trong triều, định lực không phải người thường có thể so sánh. Hiện tại đối Kinh Văn Hùng nói: Nếu như nơi đây gặp nạn, ta liền nâng ra chạy, há có thể là Khâm Sai đại thần làm? Kinh Văn Hùng nói: Chẳng lẽ giả đại nhân muốn đối địch với ta? Cổ Lỗ nghiêm mặt nói: nếu như chàng tai nạn này cùng lũ lụt có quan hệ, bản quan khó khăn thoát liên quan, chi bằng chết tại trong tay ngươi, rơi vào cái trung thần danh tiếng. Nói xong nhắm hai mắt lại, vươn cổ nhận lấy cái chết. Kinh Văn Hùng khen, ta gặp được nhân loại lớn hơn nhiều âm hiểm gian trá, khó có được giống như ngươi lại là ngay thẳng, lại có đảm đương. Nói xong ngón tay một điểm, đối diện cửa sổ bỗng nhiên mở rộng, một cỗ gió lạnh thổi vào nhà. Hắn nhìn sang ngoài phòng, đã sắc trời nở lại như ban đầu. Hai chân vừa nhấc, nghiêng người theo cái kia cửa sổ bên trong bay ra ngoài. Kinh Văn Hùng song chân đạp hư không, cưỡi gió mà đi, dưới chân lướt qua từng mảnh cao lầu thấp phòng, câu lan miếng ngói bỏ, từng sợi khói bếp. Hắn tưởng tượng lấy Tiêu Dao đảo bên trên, cái kia Bích Hải Lam Thiên, cái kia sóng gió đá ngầm san hô Bắc Kích, cái kia mặt trời mới mọc, cái kia bình thản không có gì lạ mà lại ấm áp cuộc sống vui vẻ. Hắn tưởng tượng cái kia mỹ lệ nữ nhân phu chư, hai người vai kề vai, trên mặt biển uyển chuyển nhảy múa, vốc lên mảng lớn bọt nước, lẫn nhau truy đánh vui đùa ầm ĩ. Đến mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, cùng nàng một chỗ ngồi tại trên đá ngầm, tâm tình cùng mặt biển đồng dạng yên lặng, ý chí như chân trời như vậy rộng rãi. Kinh Văn Hùng cặp mắt ướt át, đi qua nhiều năm cực khổ, hắn rốt cuộc biết, đó mới là hắn muốn sinh hoạt. Liễu Long An chăm chú nhìn Kinh Văn Hùng, gặp hắn không sợ bộc lộ thân phận, lại Dĩnh Châu thành vùng trời phi hành. Trong lòng run lên, hắn đây là muốn tới cướp Bạch Lộc. Không tự chủ được tả hữu nhìn sang, xung quanh vắng ngắt, chính mình đã thành cô độc. Trong lòng vội la lên, nhanh lên một chút trở về. Các người tất cả nhanh lên một chút trở về. Đang suy nghĩ, bỗng nghe ngoài phòng vùng trời có người cao giọng cười to. Liễu Long An biết rõ Kinh Văn Hùng đã bay đến Lưu Phủ. Cấp bách thoát ra gian phòng, đứng ở Bạch Lộc Đại trước cửa phòng, chỉ thấy Kinh Văn Hùng lơ lửng tại viện tử vùng trời. Cúi đầu nhìn Liễu Long An, nói, lẽ ra chúng ta đều là hành vân vải vũ tộc loại, không phải lẫn nhau là địch, ta rất chán ghét nhân loại, ta gặp được bất luận nông phu, nông phụ, vẫn là đạo sĩ, hải tặc, đều 10 điểm âm hiểm xảo trá. Trong mắt ta, chỉ có hai người tốt, liền là Cổ Lỗ vợ chồng, bọn hắn đều là tận tâm thiện lương hạng người. Hắn nhìn Liễu Long An chậm rãi mà nói, tựa hồ không có sợ hãi, hào không e ngại đối phương lại đến viện trợ từ bên ngoài. Liễu Long An mỉm cười nói, liền là hai cái này người tốt, một cái bị ngươi đoạt xá 3 năm, một cái bị ngươi vũ nhục 3 năm. Người dĩ nhiên còn không biết xấu hổ nói ra được. Kinh Văn Hùng dĩ nhiên đỏ mặt lên, nói, ta đây đều là bị buộc bất đắc dĩ, nếu như Tím Kinh bị người loại giết chết, cũng là sạch sẽ, bọn hắn đem nàng biến thành đồ chơi, ở trong nhân thế lưu lạc, để cho ta tại trơ mắt nhìn xem, thật sự là làm sao chịu nổi, ta cũng chỉ đành học nhân loại các ngươi, không từ thủ đoạn. Liễu Long An nói, ngươi cũng không cần tại cái này giả nhân giả nghĩa, đánh bất quá ngươi, ta nhận, đánh thắng được ngươi, ta tuyệt sẽ không để ngươi tại cái này làm sằng làm bậy. Kinh Văn Hùng duỗi duỗi ngón cái nói, ta biết ngươi thật sự có tài, nếu như ngươi có thể cùng ta hợp tác, ta có thể dẫn ngươi đi Tiêu Dao đảo, nơi đó không có đấm đá nhau, hoàn cảnh lại cực kỳ yêu mỹ. Thật sự là thần tiên trôi qua thời gian. Liễu Long An nói, ta còn có rất nhiều chuyện đời chưa xong, không chịu đựng nổi ngươi tốt ý. Kinh Văn Hùng cười hắc hắc, nói, đã như vậy, xin mời tha thứ tại hạ vô lễ. Nói xong hai tay duỗi về phía chân trời, không trung bắt đầu mây đen răng đầy, vốn là lờ mờ sắc trời, thêm ảm đạm lên. Liễu Long An thầm nghĩ, tiên hạ thủ vi cường, hai tay ngưng đầy hàng ma kiếm tức giận, hướng không trung chộp đánh tới, ngón tay hắn mở ra, 10 đạo hồng quang xen lẫn thành hình lưới, chụp vào Kinh Văn Hùng. Kinh Văn Hùng ống tay áo huy động liên tục, đạo đạo liêm loại bạch quang, tầng tầng lớp lớp, ngăn trở kích xạ mà tới kiếm khí, bảo vệ toàn thân. Hắn hai chân vừa thu lại, cuộn tại một chỗ, hai tay ôm ở trước ngực, đối mặt bạch lộc đại sảnh nóc nhà, hai mắt hơi khép, bờ môi mấp máy, niệm lên chú ngữ, Liễu Long An tiếp tục thôi phát kiếm khí, trong tay suy suy liên thanh, Kinh Văn Hùng bất động thanh sắc, khoan bào đại tụ dưới thân thể trôi tới trôi lui, không ngừng phát ra ra ra ngân quang. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.